nữ tử giống như cao cao tại thượng tiên tử, ngạo nghễ mà đứng, mà thất thải điều cũng giống như cao quý khổng tước, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.